I'll show you some objects, then please do what I ask. Tôi chỉ cho bạn những đồ vật. Hãy làm những điều mà tôi nói. Tôi chỉ cho bạn những đồ vật. Hãy làm những điều mà tôi nói. Please take this. Cầm lấy. Cầm lấy. Please give me the glasses. Đưa tôi cái kính. Đưa tôi cái kính. Please put the pencil on the envelope. Để cái bút chì trên cái bao bì. Để cái bút chì trên cái bao bì. Please turn the glass over and pick up the scissors. Úp cái ly rồi sau đó lấy cái kéo. Úp cái ly rồi sau đó lấy cái kéo.